Chương 147, tuyệt vọng tử vong. Nhìn lại biến mất rổ rổ giả cù mò, còn lại 22 cái vân nhận trong lòng bay lên vẻ tuyệt vọng. Loại này chiến đấu chưa từng nghe thấy, bọn họ căn bản không có cơ hội liều mạng một lần, bởi vì kẻ địch căn bản là không cách nào nhận biết vẫn mắt thường không gặp, mà đợi đến khi phản ứng lại, sự công kích của đối phương dĩ nhiên kết thúc. Vân nhẫn môn lúc này chính là đứng tại chỗ chờ chết. Hắn là người là quỷ A là người là quỷ, một vị vân nhẫn trung nhẫn run rẩy nói rằng. Mà lời vừa nói ra, mỗi một cái vân nhẫn nì dạ trong lòng hoảng sợ càng sâu. 8:12 lam âm thanh đột nhiên vang lên, nhưng nương theo hắn âm thanh lại là một tiếng rên. Một vị vân nhẫn nhìn theo nơi cổ họng lộ ra hiện ra ý lạnh màu mực lưỡi dao, vừa nhắm mắt lại, vĩnh viễn không lại mở. Mà lúc này, đầy trời sủ di kèn cùng phi tiêu hướng về làm chỉ phương hướng bắn nhanh ra, vèo vèo tiếng xé gió đâm lòng người đầu tê dại một hồi, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ đã trong nháy mắt biến mất, này hơn 100 phát sủ di kèn phi tiêu toàn bộ rơi vào chỗ trống, có chút thậm chí đo nở dê ở tên kia đã chết đi vân nhẫn trên người, thực sự là thảm không thể nói. Đáng ghét. Các vị vân nhẫn trong lòng bi phẫn không ngớt, nhưng lại không có biện pháp gì. 7 giờ chung. Lam hô to một tiếng. Tiếp theo mấy tia chớp, hơn 100 phát phi tiêu sủ dị kẹn liền hướng về 7 giờ trung phương hướng bắn nhanh ra. Lúc này rồ rồ dạ củ mỏ đã đâm thủng một vị vân nhận trái tim, nhìn gần trong gang tấc công kích, khẽ cười một tiếng. Hết thể công kích toàn bộ hạ thấp ở trên mặt đất cắm đầy nhẫn cụ, mặt đất cũng bị ánh chớp lê ra mấy đạo cháy đen khe. Thế nhưng rồ rồ dạ củ mỏ lại hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc một tiếng hét thảm vang lên. Lại là rồ rồ dạ củ mỏ chỉ đỏ gì nhuệ thương lần thứ hai đâm thủng tên còn lại lồng ngực. Lam trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng, lúc này đối lập với rồ rồ dạ củ mỏ nói ba phu tờ vẫn chưa tới một phút, đã chết rồi 10 vị nị dạ. Hơn nữa hắn lúc này tuy rằng ở trong tuyệt cảnh bùng nổ ra thân thể tiềm lực, thần kinh căng thẳng cao độ bên dưới càng có thể ở rồ rồ dạ củ mỏ xuất hiện trong nháy mắt liền có thể nhận biết được trả cờ dạ gợn sóng cũng báo ra. Thế nhưng vân nhận khác cho dù biết rồi rổ rổ dạ củ mỏ phương vị cu nở dê căn bản theo không kịp rổ rổ dạ củ mỏ tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích. Thất bại. Còn có 19 cái chẳng qua ta còn thực sự là khâm phục ngươi có thể cảm ứng được ta xuất hiện phương hướng. Thanh âm đứt quãng trên không trung đồng bền, rổ rổ dạ củ mỏ dĩ nhiên đi khắp tại xung quanh vân nhẫn, lúc hiện lúc ẩn, ở một chỗ vừa mới xuất hiện liền tức biến mất, hiện thân lần nữa liền dĩ nhiên ngoài mấy trượng. Thân hình lơ lửng không cố định, thật giống như quỷ mị. Đến rồi. Rồ rồ dạ củ mỏ khép cười một tiếng, băng tiếng nổ vang lên, nhưng Lam cũng đã nhận biết không tới rồ rồ dạ củ mỏ trả cờ dạ, bởi vì lúc này rồ rồ dạ củ mỏ cũng không phải là trên mặt đất công kích, hắn dĩ nhiên ẩn độn ở trong không gian. Rồ rồ dạ củ mỏ rốt cục đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. 7 giờ chung 8:12-15 đang không ngừng báo rồ rồ dạ củ mỏ phương vị. Nhưng giờ khả cờ na y hắn tốc độ nói cu nở dê theo không kịp rổ rổ dạ củ mỏ tốc độ, thậm chí là đại não phản ứng cu nở dê theo không kịp rổ rổ dạ củ mỏ tốc độ, chỉ có thể thông qua bản năng phản ứng phán đoán. Mỗi một lần đưa tin phương vị lúc còn chưa nói xong liền dĩ nhiên chuyển đổi khi đến một phương vị, nhưng dù vậy, mọi người cu nở dê không chút tì vết phản ứng. Rổ rổ dạ củ mỏ tốc độ nhanh cực, ở các vị vân nhẫn bên trong khi thì biến mất, khi thì xuất hiện. Vân nhận trong mắt thậm chí sản sinh ảo giác, trong mắt tràn đầy rổ rổ dạ củ mỏ huyết ảnh. Bóng người của hắn còn chưa biến mất, một bên khác liền đã có một người ngã xuống, mà liền trong đoạn thời gian này, bóng người của hắn trong nháy mắt lại xuất hiện ở nơi khác, mỗi một lần biến mất, mỗi một lần xuất hiện, đều chí ít thu gặt đi một cái sinh mệnh. Rổ rổ dạ củ mỏ bóng người khác nào ưu quỷ giống như vậy, xuất hiện biến mất, lại xuất hiện lại biến mất, trong lúc nhất thời. Dường như có vài cái rổ rổ dạ củ mò ở đồng thời công kích. Tay trái lập lòe sấm sét ánh sáng, khi thì ngưng tụ chi đỏ gì nhuệ thường, khi thì trực tiếp chuyển đổi thành giải kỳ gì, cao tốc trong ánh lấp lánh, hai tay đều có thể giết người. Xì xì xì tiếng vang không dứt bên tai, có vân nhẫn trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, có vân nhẫn bị mạnh mẽ giải kỳ gì cùng chi đỏ gì nhuệ thường xuyên qua miệng, tinh khiết sấm sét trả cờ dạ đem bọn họ trước nổ ra chóc thịt bong. Bọn họ khi chết trên mặt còn mang theo vẻ khiếp sợ, trước khi chết đều không có thấy rõ rổ rổ dạ củ mỏ công kích. Ê! Một người đau ngâm âm thanh còn chưa tiêu tan, mà một vị khắc vân nhẫn liền nhìn theo miệng đâm ra mặc đau mang theo nồng đậm sơ ha y tâm ý nhắm hai mắt lại, một phương diện tàn sát để các vị vân nhẫn rơi vào sâu sắc tuyệt vọng. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là chờ đợi tử vong quá trình. Loại này chờ đợi cảm giác của cái chết, biết rõ sau một khắc tử vong lại vô lực phản kháng cảm giác, khiến người ta đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng tử vong. Lam QNZ đình chỉ đưa tin phương vị, nhìn rồ rồ giả củ mò bóng người không ngừng mà hiện lên, nhìn chu vi vân nhẫn từng cái ngã xuống, trong mắt đã là một mảnh chết ý hôn trướng. Ba vị vân nhẫn thượng nhẫn cả người bỗng nhiên bắn ra lượng lớn hệ xét trạ cờ dạ, dưới chân ma nhờ me đạp xuống, mặt đất nhất thời nước toát một mảnh, dựa vào mạnh mẽ lực bộc phát như đạn pháo hướng về rồ rồ giả củ mò mạnh mẽ xuống tới. Bọn họ không ngừng mà người truy kích rồ rồ giả củ mò bóng người, nhưng bây giờ đã bắt đầu dùng ngũ dạ năng lực, ngoại trừ công kích chớp mắt còn lại thời gian toàn bộ ở trong không gian siêu di động với tốc độ cao. Rổ rổ dạ củ mỏ làm sao là những thứ đó thượng nhẫn có thể bắt dư đến ba bóng người luân phiên đan sen. Căn cứ rổ rổ dạ củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện lúc địa điểm phán đoán hắn con đường tiến tới, chỉ tiếc hết thể đều là uổng công vô ích. Rốt cục, ngoại trừ lam loại kia bô nở cái thượng nhẫn ở ngoài nì dạ toàn bộ bị giết chết. Chân tay cụt, máu chảy đầy đất. Chỉnh khu vực đã bị nhiễm được đỏ sẫm, khác nào tu la địa ngục. Mà rồ rồ giả củ mó lại biến mất không gặp, ba vị thượng nhẫn lên cơn giận dữ khỏe mắt nứt ra, loại này đối mặt tử vong lại vô lực cảm giác tuyệt vọng đủ để đập vụn bất luận người nào thần kinh. Lúc này tinh thần của bọn họ đã hoàn toàn tan vỡ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là giết chết rồ rồ giả củ mó. Phúc, rồ rồ giả củ mó đông dưng xuất hiện ở một vị thượng nhẫn trước mặt, trong tay nhảy lên chói mắt hồ quang. Vị thượng nhẫn trong mắt một hoa, rồ rồ giả củ mỏ tay trái đã xuyên qua đối phương lồng ngực. A a, vị này thượng nhẫn đột nhiên điên cuồng kêu to lên, sợ hai tử vong cùng trong lòng bi phẫn đồng thời đan xen vào nhau, trong mắt dĩ nhiên hồng sung huyết, tuyệt vọng thời khắc thân thể bên trong tiềm lực đống nhiên bắn ra, hai tay nắm lại, dĩ nhiên gắt gao nắm chặt rồi cánh tay rồ rồ giả củ mỏ. Ừm, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng cũng là vi hơi kinh ngạc. Ta nắm lấy hắn. Nhanh đến giết chết hắn, vị này thượng nhẫn phát rồ kêu lên, trong miệng không ngừng mà khạc máu tươi, trên mặt lại tràn đầy dữ tợn ý cười. Còn lại hai vị thượng nhẫn hướng về rồ rồ giả củ mỏ vội vàng chạy tới, trong tay hai người thái đao lập lòe chói mắt hàn mang. Đao nhanh chóng chém xuống, chỉ là rồ rồ giả củ mỏ nhưng căn bản không nhìn gần trong gang tấc lưỡi đao, khỏe miệng khẽ mỉm cười. Sau một khắc, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai vị thượng nhẫn công kích chém ở không khí trên.